Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, yếu ớt lợi ích quan hệ. Đêm khuya, trong đại viện, Bùi Đức Dũng đợi chừng hơn 20 phút, cũng không gặp Vương Hoành cho hắn hồi âm. Lập tức hắn có chút lo lắng đứng người lên, cúi đầu lập tức bấm đối phương điện thoại. Một trận âm thanh bận qua đi, điện thoại bị cúp máy. Bùi Đức Dũng để điện thoại di động xuống, quay người hướng về phía bên người huynh đệ hô, trước thu thập một chút đồ vật, động tác nhanh lên, thế nào, Bùi ca, bên trái trong phòng thanh niên hỏi một câu, Vương Hoành không tiếp điện thoại, Bùi Đức Dũng híp mắt nói ra, ta chuyên nói cho hắn, nhìn thấy Viên Khắc về sau, lập tức cho ta hồi cái tin nhắn, nhưng hắn nhưng vẫn không động tĩnh. Thấy Viên Khắc có thể ra cái gì ngoài ý muốn. Thanh niên có chút không hiểu. Bùi Đức Dũng trầm mặc mấy giây. Lo trước khỏi họa đi. Các ngươi về phía sau viện đem người cũng lĩnh xuất tới. Được. Thanh niên sau khi gật đầu. Quay người rời đi. Bùi Đức Dũng chậm rãi bước đi tại trong sảnh. Châm trước sau một hồi. Lại lập tức cho Vương Hoành phát một đầu tin nhắn. Tốc độ cho ta đáp lời. Tin nhắn phát ra ngoài. Qua 5-6 phút, Bùi Đức Dũng vẫn không có tiếp vào bất kỳ đáp lại nào. Trong hậu viện, 4 người mang theo Từ Dương lão bà cùng hài tử. Đi đến trong phòng, đứng ở cổng bên cạnh. Giờ phút này, toàn bộ trong nội viện ngoài viện, còn đi theo Bùi Đức Dũng nhất khối liều mạng người. Liền chỉ còn lại có 6-7. Đồng thời trong những người này, còn có tuyệt đại bộ phận đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn đối Bùi Đức Dũng dạng này cây cỏ đại ca, có sùng bái mù quáng, trong lòng luôn cảm thấy đại ca dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm sự tình nhiêu bê, vì lẽ đó đi theo hắn hỗn không sai được, mà những cái kia đã ở trong xã hội sờ soạng lần mò kẻ ra đời, đều sớm nên tránh liền tránh mất. Bùi Đức Dũng gác tay đứng ở cửa sổ, trầm mặc sau một hồi, vừa muốn cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Lại không nghĩ rằng Viên Khắc điện thoại dẫn đầu đánh tới. Uy, Bùi Đức Dũng châm trước nửa ngày. Nhận nghe điện thoại, Vương Hoành vì sao không đến a? Viên Khắc thanh âm vang lên. Bùi Đức Dũng sửng sốt một chút hỏi lại. Hắn không có đi. Đúng vậy a, ta tại mặt đường đợi hơn 20 phút. Hắn cũng không đến a. Viên Khắc nhíu mày hỏi. Hắn là theo chỗ ngươi đi sao? Bùi Đức Dũng híp mắt. Suy tư hơn nửa ngày về sau, mới lắc đầu nói ra, không có, ta vừa rồi để hắn đi đón Từ Dương, người cho Vương Hoành gọi điện thoại đúng không, để hắn tới tìm ta. Viên Khắc hỏi, đúng, Bùi Đức Dũng gật đầu, vậy hắn mẹ nó Vương Hoành có thể hay không xảy ra chuyện rồi. Căn bản liền không có theo Từ Dương chỗ ấy đi, bị đối băng giữ lại. Viên Khắc thanh âm nghiêm túc hỏi. Bùi Đức Dũng nháy nháy mắt, trong lòng căn bản là không có cách xác định Viên Khắc nói là nói thật hay là lời nói dối. Bởi vì hắn căn bản không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ngươi như vậy đi, ta một hồi để người đi qua tiếp ngươi. Ngươi trước đừng ở chỗ ấy đợi, ta cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Viên Khắc gãi gãi cái mũi, Bùi Đức Dũng liếm liếm môi khô khốc. Được, ta đã biết, cứ như vậy. Hai người câu thông hoàn tất, Viên Khắc liền cúp điện thoại. Bùi Đức Dũng đứng ở cửa sổ, trong hai mắt tràn ngập bất an. Đại ca, đến cùng chuyện ra sao a? Hoành ca không có đi tìm Viên Khắc sao? Bên cạnh tiểu tử hỏi một câu. Bùi Đức Dũng gãi gãi cái mũi. Đi em, chuyện tối nay quá khác thường. Được rồi, chúng ta ai cũng không tiếp xúc, liền mang theo Từ Dương vợ con đi. Hiện tại liền đi, đúng, chuẩn bị đi, Bùi Đức Dũng hạ quyết tâm, xoay người rời đi vào trong phòng, theo trong ngăn tủ móc ra một cái rất lớn ngực bao. Thắt ở trên thân, đám người nghe được Bùi Đức Dũng chỉ thị, lập tức thu dọn đồ đạc liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đại viện hai bên trong ngõ hẻm, Viên Khắc vểnh lên chân bắt chéo, ngồi ở trong xe nói ra, Bùi Đức Dũng có thể sẽ ngửi được mùi vị. Nhưng tuyệt đối không đoán ra được bên ngoài ra loạn gì. Cửu ca, ngươi để ta mấy cái huynh đệ vào trong nội viện. liền nói với Bùi Đức Dũng, Vương Hoành không đến, ta sợ hắn xảy ra chuyện, sau đó đón hắn môn đi. Sau đó thì sao? Tiêu Cửu hỏi, hắn muốn ra, ngay tại ngoài viện làm hắn, đem Từ Dương vợ con tiếp trở về. Viên Khắc lời nói ngắn gọn phân phó, Từ Dương ngồi ở trong xe, hai mắt luôn luôn vô tình hay cố ý quét về phía Bạch Nham mang vòng. Được rồi, Tiêu Cửu châm trước nửa ngày nói ra, ta trực tiếp dẫn người đi vào. Không, như thế gặp nguy hiểm. Viên Khắc khoát tay, con mẹ nó chứ sợ Bùi Đức Dũng thật ngửi được mùi vị. Không có chuyện, trong lòng ta nắm chắc. Tiêu Cửu kiên trì nói ra, sớm làm xong sớm kết thúc. Viên Khắc châm trước nửa ngày, vậy ngươi nhất định chú ý an toàn a. Nếu như sự tình không đúng, lập tức nổ súng, chúng ta toàn xông đi vào. Được, Tiêu Cửu sau khi gật đầu, lập tức đẩy cửa xe ra đi xuống. Ra ngoài đừng hô, đừng làm rộn, đừng để ta làm một ít không phải người sự tình. Nghe hiểu sao? Bùi Đức Dũng chỉ vào Từ Dương nàng dâu, ánh mắt âm trầm nói. Từ Dương nàng dâu lạ thường tỉnh táo, liếc mắt nhìn Bùi Đức Dũng một chút, bĩu môi nói ra, ngươi có súng, ngươi là đại ca, ngươi nói cái gì là cái gì. Bùi Đức Dũng không để ý đến đối phương kẹp thương đeo gậy, chỉ vào bên cạnh Mã Tử nói ra, xem trọng bọn hắn, chúng ta chuẩn bị, chấm ngoặc kép, đạp đạp đạp. Đúng lúc này, trong đại viện vang lên hỗn loạn lung tung tiếng bước chân. Theo sát lấy liền có người đi tới cửa hô, lão Bùi, ngươi ở bên trong à? Bùi Đức Dũng nghe tiếng sững sờ, mà mẹ nó, bọn hắn tới, các ngươi đều đừng nói chuyện. Cửa phòng bị lôi ra, Tiêu Cửu đứng tại trước đám người mặt sững sờ, cười xông Bùi Đức Dũng hỏi, các ngươi đây là làm gì a? Tiểu Khắc gọi điện thoại cho ta, nói Vương Hoành khả năng xảy ra chuyện rồi, muốn để người tới đón ta. Bùi Đức Dũng lập tức đáp lại nói, ta sợ trong phòng không an toàn, vừa định dẫn người ra ngoài nghênh nghênh các ngươi. Vâng, Tiểu Khắc chuyên gọi điện thoại cho ta, để ta tới đón ngươi. Tiêu Cửu gật đầu trở lại, được, cái kia cùng đi đi. Bùi Đức Dũng cười đáp, được, đi, ta cùng đi. Nói xong, người bên ngoài tránh ra vị trí. Lập tức Bùi Đức Dũng Mã Tử liền cất bước đi ra ngoài. Nơi cửa, Bùi Đức Dũng dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua Tiêu Cửu. Một mặt đi ra ngoài, vừa nói, Vương Hoành dẫn mấy người đi qua. Tiêu Cửu sững sờ, người nói cái gì? Bùi Đức Dũng sau khi ra cửa, ngay lập tức liền hướng phía bên phải đi đến, tay phải cắm ở trong túi quần nói ra. Vương Hoành đi tìm các ngươi trước đó, ta để hắn đem đối nói mở. Ngươi biết không? Tiêu Cửu nghe xong lời này, lúc này dừng bước, Bùi Đức Dũng xem xét đối phương là cái phản ứng này. Lập tức quay người, mà mẹ nó mẹ ngươi, Viên Khắc cũng phải chơi chết ta. Thật sao? Tiêu Cửu nghe tiếng lui ra phía sau hai bước hô, cầm súng. Trong nội viện hai nhóm người nháy mắt tách ra, rút ra ép súng. Căng căng căng, Bùi Đức Dũng hung tàn đến cực điểm dẫn đầu ôm hòa. Nhấc cánh tay đánh bại hai người về sau. Một cái kéo qua Từ Dương nàng dâu quát. CNM, Từ Dương đi Viên Khắc bên kia thật sao? Các ngươi muốn hùn vốn chơi chết ta. Đến, hôm nay lão tử không đi. Thảo mẹ ngươi, ta muốn để Từ Dương cho ta cùng vợ hắn. Hài tử, đào một ngôi mộ, người đem súng buông xuống. Tiêu Cửu chỉ vào đối phương quát, cang, Bùi Đức Dũng hướng về phía lều đỉnh liền sụp đổ một thương. Cửa đèn nháy mắt vỡ vụn dập tắt, ven đường, trong ô tô, Từ Dương đẩy ra cửa, kéo cổ xông Viên Khắc quát, lọt, tranh thủ thời gian dẫn người đi vào. Cái này Tiêu Cửu làm việc quá dày vò khốn khổ. Bạch Nham, theo xe đĩa phía dưới túm ra đại bình xịt, đưa tay đẩy cửa ra quát, làm việc. Phần phật, mấy đài trên xe lao xuống hơn 20 người, mang theo vũ khí liền chạy hướng về phía đại viện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.